Hoành Tảo Hoang Vũ tập 122. Lúc bây giờ Lâm Lạc căn bản không có ý định bỏ qua, cứ như vậy dắt lấy xúc giác của Ngân Nguyệt Thú ở trong vũ trụ chạy như điên. Cứ kiến một cái tinh cầu liền vung vẩy lưu tinh trùy, rút đi qua. Chính nghe bành bành mấy tiếng, trong vũ trụ hắc ám không ngừng bốc cháy lên từng đoàn hào quang rực rỡ. Đó là nguyên một đám tinh cầu bị Ngân Nguyệt Thú đụng nát. Ngân Nguyệt Thú giận dữ không chịu nổi, Ngân Nguyệt trôi qua phát huy đến mức tận cùng. Nó cứ thế mà chặt đứt xúc giác của mình, rốt cuộc thoát khỏi Lâm Lạc khống chế. Mặc dù đần thần thú này không có mặt, nhưng ý thức chấn động của nó vẫn là truyền ra, nó bất an cùng bực bội. Nó vô cùng muốn giết chết, thôn phệ Lâm Lạc, nhưng lực lượng của đối phương lại khiến cho nó cảm nhận được tim đập thật nhanh. Nó là một loại cảm giác mà nó chưa từng có thể nghiệm qua, bản năng khiến cho nó muốn rời khỏi đây. Cách nam nhân đáng sợ này càng xa càng tốt. Nhưng Lâm Lạc sao sẽ cho nó cơ hội chứ? Thời gian của hắn đã không đủ rồi. Nửa canh giờ đã trôi qua khoảng 3/4, hắn phải nắm chặt thời gian này. Hắn cất bước lao tới, một quyền oanh hướng bản thể của Ngân Nguyệt Thú. Lục Trương ở bên trong ít nhất mấy mười va chạm, thì bản thể của Ngân Nguyệt Thú đã bị thương không nhẹ. Hiện tại, rất nhiều hố nhỏ, phẳng phất như bị tinh cầu, bị vẫn thạch không ngừng oanh kích, càng có vài đạo máu tươi thất thải tràn động. Bởi vì nó vừa mới dùng thần thông Ngân Nguyệt trôi qua, hao phí lực lượng nhiều lắm. Hơn nữa xúc giác bị đứt, càng đang nguyên khí đại thương. Đối mặt một quyền này, nó rõ ràng không có thể kịp thời phát động Ngân Nguyệt trôi qua mà né tránh, lập tức bị Lâm Lạc oanh trúng. Chính hét bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc một quyền đắc thủ, tự nhiên là thừa dịp thắng truy kích, không chút nào lưu tình. Hai đâm động liên tục, một hơi ở trên người Ngân Nguyệt Thú oanh ra hơn 100 quyền. Phá cho ta! Lâm Lạc thét dài một tiếng, nắm tay phải ở bên trong chém ra, phục thong một phát. Rõ ràng cứ thế mà đánh bay thần thể vô cùng chắc chắn của Ngân Nguyệt Thú, nắm đấm trực tiếp đi đến vào trong thân thể của nó. Lúc này, Ngân Nguyệt Thú thật sự đã bị thương thảm trọng rồi, sóng ý thức tràn động rõ ràng biểu đạt ra cảm xúc như vậy. Lâm Lạc rút nắm đấm ra, phốc một tiếng, một cục máu tươi bắn ra, trong đó mơ hồ kẹp lấy từng đạo thất thải chỉ sắc, thật giống như một cái túi da tràn ngập nước bị đâm vào một đao. Cái máu tươi này là như mũi tên phóng ra. Ngân Nguyệt Thú hùng tính đại phát, vùng lên xúc giác hướng Lâm Lạc rút đi. Từng đạo thần thức cuồng bạo đảo qua, tạo thành một âm sóng chấn động tình vực, giống như là sóng to gió lớn mà hướng bốn phương tám hướng truyền đi. Lâm Lạc tay trái ngăn xúc giác của Ngân Nguyệt Thú oanh đến, tay phải thì tiếp tục hóa quyền oanh kích thân thể đã phá vỡ của Ngân Nguyệt Thú. Chính hét bành bành mấy tiếng, mỗi một quyền rơi xuống đều để cho miệng vết thương của độc thần thú này mở rộng vài phần. Theo miệng vết thương mở rộng, tốc độ phun ra máu tươi của Ngân Nguyệt Thú rõ ràng chậm lại, cũng không phải có là có thể ức chế thần huyết chảy ra, mà là trong cơ thể nó cũng không có nhiều máu đến như vậy. Đừng nhìn chỉ làm một cái động lớn như nắm đấm, nhưng phải biết hiện tại Lâm Lạc hóa thân cự nhân cùng Ngân Nguyệt Thú không xê xích bao nhiêu. Một cái nắm đấm này lớn bao nhiêu chứ, có thể so sánh Nam Châu Càn Nguyên Quốc. Hơn nữa, Lâm Lạc lại liên tiếp oanh kích nhiều quyền như vậy, cơ hồ đem 1/10 thần thể của Ngân Nguyệt Thú cứ thế mà bắn cho sụp đổ. Máu của nó còn chảy không sạch mà nói, vậy thì thật không có tiền lý rồi. Bất quá, lực lượng của thần linh toàn bộ đến từ thần thạch. Chỉ cần thần hạch không có mất, như vậy thần linh là bất tử chi thần. Tổn thất thần huyết cũng chỉ là để cho Ngân Nguyệt Thú nguyên khí tổn thương nặng nề mà thôi. Chỉ cần nó không ngừng thôn phệ tinh cầu có được linh khí, vẫn là rất nhanh có thể phục hồi như cũ. Chính là bởi vì như thế, tốc độ ra quyền của Lâm Lạc không giảm lại còn tăng. Một quyền là một quyền, chấn động đến toàn bộ vũ trụ, tự hồ trở thành biển lớn mênh mông, ở trong bão tố tung bay phập phồng, không cách nào có thể diễn tả nổi. Nếu như Ngân Nguyệt Thú có một chút linh trí mà nói, lúc này nhất định sẽ đầu hàng. Nhưng đầu thần thú này lại phẫn nộ tới cực điểm, không ngừng giãy giụa thân thể, muốn thoát khỏi công kích của Lâm Lạc, hạ quyết tâm muốn chuồn đi. Ở trong sinh mệnh dài dòng buồn chán của nó, xa xa, không chỉ dọc đường đi qua một địa phương nhỏ bé như tuyệt lôi tình vực, mà là hủy diệt qua vô số tình vực. Ở địa phương khác, nó cũng từng đụng phải thiên tung kỳ tài, có thể ở trong thần kiếp cùng nó giao chiến. Nhưng tinh hải không có ngừng tụ thành thần hạch, mặc kệ, chuẩn thần nào cũng không có thể cùng nó chính diện chống đỡ. Có ít người may mắn, sau nửa canh giờ trốn vào thần giới, mà có chút ít thì cũng có vận khí tốt như vậy, bị nó một ngụm thôn phệ. Cuộc đời của nó là cuộc sống bá đạo vô địch, như là kết cục thảm trước mắt này nó chưa từng có trải qua.

đâu có thể nào là đối thủ của thần linh uy tín lâu năm như bọn họ. Dám làm tổn thương huynh đệ của ta, lão tử bổ sống ngươi. Lãng Tử Lý quát to một tiếng, thân hình vụt sáng hướng Lâm Lạc công tới. Hắn đây đã đang thu mua nhân tâm, thượng vị giả chú ý đúng là ân uy tịnh nhi. Huống hồ, hắn chỉ là gọi như vậy, nguyên vốn là muốn đối phó Lâm Lạc, căn bản cũng không có trả giá trên thực tế, có thể nói là không công buôn bán lời một chuyến là đúng rồi. Quả nhiên nghe được hắn nói như vậy, năm người dưới tay hắn quả nhiên lộ ra ánh mắt cảm kích. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu bật cười, tiện tay oanh ra một quyền, trực tiếp bắn Lãng Tử Lý trở về. Ở trước mặt Lâm Lạc khoe khoang thần pháp, đây không phải là tự tìm chết sao? Hắn vốn là nắm giữ không gian pháp tắc, ở trước mặt của hắn, bất luận cái thần pháp gì đều không chỗ nào che giấu. Bành một tiếng, Lãng Tử Lý giống như một cái bóng xa bay trở về. Khi hắn đứng dậy một lần nữa, khóe miệng đã tràn ra một đạo máu tươi. Hắn hùng dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, quay đầu đối với Tả Kim Thiền cất tiếng nói: Tả lão đại, chúng ta điền thủ đi, chỗ tốt chia đều. Tả Kim Thiên chỉ là do dự một chút liền gật đầu. Lâm Lạc yêu nghiệt có chút quá mức, rõ ràng chỉ là vừa tiến vào thần giới, nhưng lực lượng lại đạt đến ngụy thần nhị trọng thiên đỉnh phong. May mắn tiểu tử này cũng đã lấy được làm đạo, nếu nắm giữ pháp tắc chỉ được cao thầm, vậy sự tình hôm nay sẽ không tốt, xong việc rồi. Cái cục xương này quá cứng rắn, hắn xác thực cũng độc chiếm không được. Bất quá Lâm Lạc đã có thể đạt tới ngụy thần nhị trọng thiên, cái thể tích thần hạch này cũng so với ngày từ đầu suy nghĩ lớn hơn gấp đôi. Hai bên chia đều chỗ tốt cũng sẽ không thiếu. Làm thôi. Hắn quyết định thật nhanh. Đội ngũ hai bên lập tức hóa thủ thành bạn, dùng Lãng Tử Lý cùng với Tả Kim Thiên cầm đầu. Bọn hắn mở ra một vòng vây đều lộ ra vũ khí. Cho dù là ở thần giới, thần khí cũng không phải hàng thường cái, có thể mỗi người có một kiện. Trên thực tế những người này không có một cái nào có được thần khí. Vũ khí trong tay bọn hắn cũng chỉ là đặc biệt sắc bén, chắc chắn, có thể tạo thành tổn thương đối với thần linh từ sơ vị thần trở xuống. Lãng Tử Lý cùng Tả Kim Thiên đồng thời quát to một tiếng. Phần xa trước sau hai bên đánh úp lại, hướng về Lâm Lạc công tới. Lâm Lạc lộ ra một bộ mỉm cười, thản nhiên vô cùng. Thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, giống như là một nam hải ngây thơ. Nhưng động tác kế tiếp của hắn lại để cho tất cả mọi người kinh sợ. Một đạo kim quang hiện lên, một quyền của Lâm Lạc oanh đến trên người của Lãng Tử Lý. Mạnh thoáng qua một phát, Lãng Tử Lý lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ, chỉ có một quả thần hạch dài hai đoạn ngón tay bị lực lượng khổng lồ đánh bay. Một quyền, một ngụy thần nhị trọng tiền chết rồi. Cái này là lực sát thương dạng gì? Pháp tắc, nhất định là pháp tắc chi lực rồi. Chỉ có pháp tắc chi lực mới có thể làm được ở dưới tình huống lực lượng tương đương, một kích đuổi giết đối thủ. Kim quang lóe lên, tiểu tử này lĩnh ngộ kim hệ pháp tắc. Mẹ nó chứ, đây là yêu nghiệt từ đâu chạy tới à? Rõ ràng hai ngày trước mới phi thẳng thần giới, nhưng chỉ chớp mắt liền trở thành sát thủ đáng sợ, nắm giữ kim hệ pháp tắc. Cái này không phải ngụy thần nhị trọng thiên, mà là hư thần nhị trọng thiên. Tuy ngụy thần hư thần đặt song song, nhưng đặt song song chỉ là lực lượng của bọn hắn. Nếu như so đấu pháp tắc mà nói, vậy kết cục của ngụy thần là bại hoàn toàn. Thần linh tuy lực pháp song tu, nhưng lực lượng chỉ là trụ cột để thi triển pháp tắc, chính thức quyết định tác dụng vẫn là pháp tắc. Trong lòng mọi người đều run sợ, cái này ngay cả ngụy thần nhị trọng thiên Lãng Tử Lý cũng bị một quyền đuổi giết, mà hắn bằng cái gì đi cùng Lâm Lạc đối kháng đây? Đối với địch nhân của mình cũng không có cái gì lưu tình, nhất là những ác tặc giết người cướp lấy thần hạch này. Lâm Lạc tay nâng quyền rơi xuống, thế nhưng lại là năm quyền phát ra, sáu người bên Tam Đầu Lang đã bị chết sạch sẽ. Lâm Lạc cũng không có thu thần hạch của đối phương, cho dù ngày sau tu vi của hắn nửa bước không tiến, cũng sẽ không cân nhắc dùng thần hạch của nhân loại để luyện hóa. Cái này để cho hắn cảm giác cùng xúc sinh không khác gì nhau. Loại chuyện này không thể để có lần đầu. Một khi bắt đầu, về sau nếu không chiếm được thần tinh, sẽ nghĩ đến thần hạch, tương đương với người ăn, người trần trụi. Nhìn xem từng khối thần hạch ở trước mặt, kích phi mà qua. 11 người của Kiêu Long Bang thấy mà ánh mắt lửa nóng. Tuy những thần hạch này không có hy hữu như thần hạch vừa mới hình thành, nhưng trong đó có một khối thần hạch ngụy thần nhị trọng thiên. Vậy bất kể là chính mình luyện hóa hay bán đi, đều là chỗ tốt vô cùng. Vì tiền bối này, chúng ta cùng những phỉ loại này cũng không phải cùng một nhóm. Tạ Kim Thiên run rẩy cất tiếng nói. Đôi mặt đại sát tình như vậy, ai có thể trong nội tâm không sợ. Hiện tại hắn chỉ có đem mình dốc sức liều mạng, bỏ hết trách nhiệm.

Bất quá chuyện thứ nhất vẫn phải là biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là ở đâu. Thần giới quá rộng lớn, một thần vương khống chế khu vực so với toàn bộ tuyệt đối tinh vực còn muốn lớn hơn. Hơn nữa tại đây không gian ổn định, không cách nào đem tốc độ triển khai. Muốn xuyên việt khu vực của một thần vương, tốn hao thời gian cũng là dùng 100 triệu năm tính toán. Tuy Lâm Lạc có Tử Thiên Anh Điện lấy được địa đồ bảo tàng, nhưng bằng vào cái này là không thể nào tìm được địa phương. Trước tiên đi khai nơi đây, nhưng kẻ trộm luôn để cho người đợi không thoải mái. Lâm Lạc ở trong sơn động lục soát, tuy những người kia có chút tích xúc, nhưng vật có thể đối với hắn hữu dụng là một kiện cũng không có, chỉ có thể ném cho những người khác. Ít nhất đối với cấp bậc tinh vực vẫn còn có chút lực hấp dẫn. Dọn dẹp sạch sẽ tàng vật, tất cả mọi người tiến nhập ở bên trong Thiên Anh Điện. Chỉ có Phong Sở Điên cùng Lâm Lạc đồng hành. Hai người ra tay tiến lên, bọn hắn từ trong sơn động tìm được một tấm bản đồ. Tuy phụ cận chỉ có một tòa thành thị, nhưng đối với bọn người Lâm Lạc mà nói, trước mắt vậy đã đủ rồi. Thành thị bọn hắn muốn đi tên là Nguyệt Quang Thành. Thành thị thuộc về cái cấp bậc gì, quy thế lực vương nào thống trị, vậy bọn họ đều không rõ ràng lắm. Bởi vì lực hút của thần giới lớn đến không hợp thói thường, dùng thực lực của Phong Sở Liên cũng không có biện pháp phi hành trên không trung, chỉ có thể do Lâm Lạc ôm ấp ở trên bầu trời thần giới bay lượn. Bất quan nữ vương đại nhân phi thường thoải mái mà nằm ở trong ngực của Lâm Lạc, thập phần hưởng thụ lấy khí tức của nam tử của hắn. Cái gia nhân này y hệt kẻ gây tai họa, lại thỉnh thoảng mà dùng bộ ngực rất kiên cố của nàng mà sát lồng ngực của mình thoáng một phát, để cho Lâm Lạc không khỏi hào hứng. Con rể phu quân, người muốn làm gì? Phong Sở Điên mắt vượng trừng lên, giống như kiều, giống như giận. Lâm Lạc cười hằng hắc. Dù cho cách một tầng quần áo, Lâm Lạc vẫn cảm nhận được. Trước kia luôn có tâm lý bóng ma, Lâm Lạc mới một mực không có ăn Phong Sở Điên. Vì sau tình cảm của hai người sâu dày, kẻ kéo lại kéo, hắn ngược lại hạ thủ không được. Tuyệt sắc như vậy trước mắt, Lâm Lạc hắn lại có đạo lý không ăn. Hắn lập tức nổi lên phản ứng. Phong Sở Điên đem bàn tay như ngọc trắng giỏ xét. Còn trẻ phu quân, đừng có lại làm nữa. Lâm Lạc như là nước lạnh rối đầu, khuôn mặt lập tức trở nên khổ sáp. Người không thể nói sớm một chút sao? Sớm nói một chút, hắn cũng sẽ không đi vào một bước này. Huyết mạch của bổn hậu đặc thù, dùng tâm thần xử nữ tù luyện mà nói, như vậy sau khi thành thần, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Trước kia Ngân Nguyệt Tinh, bổn hậu nguyên lai tưởng rằng không có cơ hội trùng kích thần cảnh, ai cần con trẻ phu quân lúc ấy giả đứng đắn. Phong Sở Liên đắn đo lên đại bồng của Lâm Lạc. Thật sự là bi kịch mà. Bất quá Lâm Lạc còn không có gấp đến vị thống khoái nhất thời mà phá hư tiền đồ ngày sau của Phong Sở Liên. Hắn càng là yêu nữ nhân này, lại càng hy vọng nàng có thể trở nên cường đại. Cái này làm sao là phải nhìn xuống chứ? Hắn không có lại động thủ động cước, chỉ là ôm nhẹ lên đối phương. Hai người ở phía trên trời xẹt qua, hướng về địa phương xa xôi mà bay đi.